Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tài nạn thế giới, theo Đông Dương mỗi một bước tiếp tục, cái kia nhân chi kiếm ý bên trong bao dung cùng mênh mông liền càng thêm mãnh liệt, như biển cả bao dung vạn vật, như bầu trời mênh mông vô biên, không có nhân từ, không có dũng vãng trực tiến, nhân từ tại thiên tai trước mặt chỉ có hủy diệt. Dũng khí tại thiên tai trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ có hải thiên mênh mông cùng bao dung, mới có thể chứa nạp vô tận thiên tai. Đông Dương bộ pháp vẫn là như thế gian nan, nhưng ít ra không có đình chỉ. Cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Mặc dù chậm chạp, một trượng khoảng cách, Đông Dương trọn vẹn dùng thời gian một nén nhang, mà hắn cũng cuối cùng đứng tại kia quang châu trước mặt. Chậm rãi vươn tay. Chụp vào kia quang hoa vạn trượng viên châu, hết thảy đều nhìn như là nước chảy thành sông. Nhưng khi Đông Dương tay bắt được quang châu thời điểm, kia hào quang chói mắt trong nháy mắt biến mất, mà Đông Dương cánh tay cũng lập tức sụp đổ. Toàn bộ trên cánh tay huyết nhục trong nháy mắt bốc hơi. Chỉ còn lại sâm bạch xương cốt. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt, như là một khối pha lê bị đánh nát. Chỉ là đối với cái này, Đông Dương lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại đụng phải quang châu một khắc này, linh hồn liền đã đoạn tuyệt cùng thân thể liên hệ, cũng xuất hiện tại một cái lờ mờ mà mênh mông thế giới. Nhìn xem trước mặt thế giới, Đông Dương cảm giác đầu tiên tựa như là tiến vào viên kia ngọc giới bên trong. Ở trong đó hình tượng cùng trước mắt sao mà tương tự. Chỉ là nơi đó còn có bóng lưng của một nam tử. Còn có kia hủy diệt tính vạch một cái. Mà bây giờ, trước mắt lờ mờ thế giới bên trong, chỉ có bầu trời cùng đại địa, không còn gì khác. Đây là địa phương nào? Đông Dương lập tức nhìn một chút mình, phát hiện mình bây giờ cũng không phải là chỉ là một cái vô ảnh vô hình ý thức, mà là có hư ảo thân thể. Đây là thần hồn của hắn. Xem ra lần này, ta toàn bộ thần hồn đều tiến vào nơi này. Đông Dương tâm cũng không hiểu siết chặt, trước kia tiến vào ngọc giới lĩnh hội nam tử kia hủy diệt chi đạo. Chỉ là một sợi ý thức, coi như hủy diệt cũng chỉ là tổn thất một chút tinh thần lực. Đây cũng là hắn có thể lần lượt tiến vào lĩnh hội nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn toàn bộ thần hồn đều tiến vào cái này quỷ dị địa phương. Nếu là lại xuất hiện nguy hiểm gì, thần hồn hủy diệt, vậy mình liền thật là chết rồi. Căn bản không có làm lại cơ hội. Đông Dương không biết ở chỗ này gặp được cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Không phải do hắn không trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào phòng bị, nên tới vẫn là sẽ đến. Mờ tối bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, kia kịch liệt lan lộn mây đen tụ tập. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa liền trở nên đen kịt một màu. Lập tức, cuồng phong đột khởi. Cuồng phong từ trên thân thổi qua, Đông Dương thần hồn lập tức là run sợ một hồi, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền tràn ngập hắn tất cả cảm giác, như là bị lăng trì, tình huống giống như tại Trụy Long Nhai ngọn nguồn, chỉ là khi đó cuồng phong là tác dụng tại nhục thân bên trên, bây giờ lại trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trên. Có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng đau đớn là giống nhau, nếu là không cách nào ngăn cản, kết cục cũng giống như vậy, đó chính là thần hồn bị triệt để xé nát. Nhưng vấn đề là, tại Trụy Long Nhai dưới, nhục thể của hắn tăng thêm chân nguyên, còn có thể ngăn cản một hai, mà bây giờ nhục thân không có, chân nguyên càng là không có, chỉ còn lại một cái thần hồn, lấy cái gì để ngăn cản cái này cuồng phong gào thét. Nhanh chóng suy tư một chút, Đông Dương lập tức ngồi xuống đất, kiếm ý tuôn ra. Giờ khắc này, thần hồn của hắn tựa như là một thanh kiếm, một thanh phong mang tất lộ kiếm, cuồng phong đánh tới, liền bị xé nứt, từ bên người lướt qua. Cứ như vậy, lập tức để Đông Dương thừa nhận áp lực yếu bớt không ít. Chỉ là thần hồn truyền đến đau đớn vẫn như cũ, mặc kệ như thế nào, hắn tạm thời là không việc gì, còn lại cũng chỉ có gượng chống, chống đến cuồng phong kết thúc. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương thần hồn bên ngoài, không hiểu nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. tại che khuất bầu trời trong cuồng phong căn bản không thấy được, nhưng lại tản ra một loại hủy diệt tính khí tức, để áp lực của hắn lập tức chợt giảm, liền ngay cả đau đớn cũng yếu bớt rất nhiều. Hiện tại Đông Dương tựa như là một thanh kiếm, một thanh mang theo khí tức hủy diệt hắc kiếm, cắm ở hoang vu đại địa bên trên, mặc cho cuồng phong gào thét, hắn lại lù lù bất động, mặc cho thời gian cực nhanh, mặc cho đại địa phong hóa thành cát, không biết nhiều bao lâu, là trong nháy mắt một cái chớp mắt, vẫn là đã qua vạn năm, không có ai biết, Đông Dương cũng không biết, hắn chỉ biết là cuồng phong ngừng. Đông Dương mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua an tĩnh thiên địa, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này xem như chịu nổi, mặc dù thần hồn tiêu hao không ít, nhưng chỉ cần còn sống là được, cuồng phong quá khứ, không biết còn sẽ có cái gì, Đông Dương cũng sẽ không tin tưởng tại địa phương thần bí này, liền chỉ biết xuất hiện một trận cuồng phong, không phải, thần hồn của mình cũng nên trở về cơ thể, sẽ không còn ở nơi này. Có lẽ là thượng thiên không muốn để cho Đông Dương thất vọng. Có lẽ là chính hắn miệng quạ đen. Vừa dứt lời, lờ mờ không ánh sáng bầu trời đột nhiên đã nổi lên phi tuyết. Giữa cả thiên địa nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên hạ xuống. Khi mảnh thứ nhất bông tuyết rơi vào Đông Dương thần hồn bên trên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương liền tập kích hắn tất cả cảm giác. Kìm lòng không được dùng mình một cái. Cứ như vậy, Đông Dương hơi kinh ngạc, có lẽ tuyết này hoa rất lạnh, nhưng cùng vừa rồi cuồng phong so sánh, tính uy hiếp vẫn là yếu đi rất nhiều, thậm chí cũng không thể xem như một cái cấp bậc bên trên. Tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, rất nhanh, mênh mông vô bờ đại địa chính là trắng xóa hoàn toàn. Cũng tại lúc này, Đông Dương mới biết được mình sai, một mảnh bông tuyết là không đủ rét lạnh. Nhưng bông tuyết như mưa, tăng thêm thiên địa đều bị băng tuyết bao trùm, liền dẫn đến giữa thiên địa hàn khí đột nhiên thăng, kia từng mảnh bay xuống bông tuyết cũng biến thành càng thêm rét lạnh. Ngắn ngủi một lát, Đông Dương cũng cảm giác thần hồn của mình bắt đầu cứng ngắc. Nếu là nhục thân vẫn còn, hắn nhất định có thể nghe được răng đánh nhau thanh âm. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị chết cóng. Hỏa diễm. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thần hồn bên ngoài liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Chỉ là có chút hư ảo, không giống chân thực, đây là hắn hỏa diễm thần vực, chỉ là lại có chỗ khác biệt. Đây là hoàn toàn có lực lượng tinh thần ngưng tụ thành hỏa diễm thần vực. Hỏa diễm xuất hiện, cũng không hề hoàn toàn ngăn cản hàn ý ăn mòn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là yếu bớt một chút hàn ý. Còn lại cũng chỉ có ngạnh kháng. Hàn ý không ngừng ăn mòn Đông Dương linh hồn, suy nghĩ của hắn đều đang từ từ đông kết, nhưng dạng này cũng có một chỗ tốt, chính là có thể để cho hắn quên thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi Đông Dương suy nghĩ một lần nữa có cảm giác biết thời điểm, đầy trời tiết trắng đã biến mất, thay vào đó là mưa to mưa như chút nước, lại là màu đen mưa to, giọt mưa rơi xuống, như là từng đạo màu đen mũi tên. Không ngừng oanh kích lấy đại địa, oanh kích lấy Đông Dương thần hồn, trận trận nhói nhói, cũng đem Đông Dương kia bị đông cứng thần hồn khôi phục cảm giác. Cảm thụ được không giống bình thường mưa đen, hắn thần hồn bên ngoài hỏa diễm lập tức biến mất, biến thành màu lam hàn băng, băng tuyết thần vực ngự ra, nhanh chóng đem rơi vào trên người mưa đen đông kết, rất nhanh, tầng kia màu lam hàn băng, liền hoàn toàn biến thành màu đen. Như là một cái màu đen tinh thạch bao vây lấy Đông Dương. Có một phen đặc biệt mỹ lệ. Mưa to không ngừng rơi xuống. Hoang vu đại địa rất nhanh liền nổi lên hồng thủy. Cuốn sạch lấy trên đất hết thảy. Cũng bao quát hàn băng bên trong Đông Dương. Để nước chảy bèo trôi. Màu đen nước mưa. Mặc dù bị băng tuyết thần vực đông kết. Để thần hồn của hắn không còn trực tiếp tiếp nhận mưa đen oanh kích. Nhưng này lại nhói nhói nhưng không có vì vậy mà yếu bớt. Phảng phất mưa kia nước lực lượng, có thể không nhìn hết thảy ảnh hưởng, trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn bên trên. Đối với cái này, Đông Dương cũng là bất lực, chỉ có thể tận lực chạy không tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa linh hồn truyền đến đâm nhói. yên lặng tiếp nhận. Về phần có thể tiếp nhận bao lâu, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết mình thần hồn ngay tại nhanh chóng suy yếu. Khi lực lượng thần hồn hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn thời khắc, chính là hắn hồn phi phách tán thời điểm. Bây giờ Đông Dương có thể làm không nhiều, chỉ có tận lực thủ hộ thần hồn, còn lại liền giao cho lên trời. Cũng may hắn hoàn toàn chạy không tâm thần của mình, để hắn rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới. Coi như thật chết đi, hắn cũng không cảm giác được. Không có thống khổ, không có tiếc nuối. Tại vô tri và bình thản bên trong tan đi trong trời đất. Thời gian đang trôi qua, mưa to cuối cùng rồi sẽ tán đi. Vô tận hồng thủy cũng nhanh chóng bị đại địa thôn phệ, tái hiện đã từng hoang vu. Mà giữa thiên địa duy nhất tồn tại đồ vật, chính là cái kia màu đen tinh thạch. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có một thân ảnh, như là một cái chôn dưới đất vạn năm hổ phách, bị lũ lụt vọt ra. Không có sinh cơ, không có động tĩnh, chỉ có kia phần khác mỹ lệ. Thiên địa quay về yên tĩnh, nhưng bầu trời mây đen nhưng không có tán đi. Vẫn như cũ là âm hiểm nặng nề. Không gió, không mưa, không băng, không lửa. Chỉ có yên tĩnh, an tĩnh như vậy, như là qua một thế kỷ. Kia mây đen cuồn cuộn bên trong đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, như là bát vân kiến nhật, chỉ là lộ ra không phải ánh mặt trời ấm áp, mà là một đầu màu trắng đầu rồng, uy nghiêm cùng hủy diệt cùng tồn tại. Kia là lôi điện biến thành cự long. Màu trắng đầu rồng quan sát một chút đại địa, ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào hoang vu đại địa bên trên cái kia màu đen tinh thạch. Lập tức, một tiếng tang thương nặng nề tiếng giống quanh quần, màu trắng đầu rồng liền ngang nhiên lao xuống. Kia to lớn màu trắng long thân, như là một đầu tinh hà rơi xuống, kết nối trời cùng đất. Trong chốc lát, to lớn màu trắng đầu rồng liền hung hăng đâm vào cái kia màu đen tinh thạch bên trên. Một đoàn lóa mắt vô cùng quang hoa ngay tại giữa thiên địa bộc phát, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy đều không. Khi hào quang chói mắt biến mất, hoang vu đại địa bên trên liền xuất hiện một cái không nhìn thấy bờ to lớn hố tròn. Đồng dạng là sâu không thấy đáy, như là vực sâu, lại cái gì đều không tồn tại, chỉ có màu đen hư vô. Đến tận đây, bao phủ toàn bộ bầu trời mây đen cuồn cuộn mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ là vẫn không có ánh nắng, vẫn như cũ là như thế lờ mờ. Hết thảy đều phảng phất về tới lúc bắt đầu, trời vẫn là ngày ấy. Vẫn là kia địa, cái gì đều chưa từng cải biến. Chỉ là Đông Dương thần hồn đã không tại, không có cái gì lưu lại, như cùng hắn chưa từng có xuất hiện qua. Thế giới an tĩnh, không thể ngăn cản thời gian trôi qua, chỉ là thời gian biến thiên, nhưng không có vì cái này thiên địa lưu lại cái gì. Hoang vu vẫn như cũ, nhưng ở phần này an tĩnh dị thường bên trong, tại kia vô biên hố sâu trên không, đột nhiên thổi lên nhẹ nhàng gió nhẹ. Gió rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một loại dị dạng khí tức. Kia là bao dung, là mênh mông, là nhân từ, là dũng khí. Ngay sau đó, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi tại trong gió nhẹ xuất hiện, lẳng lặng tung bay ở không trung, như là một sợi khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan theo gió. Nhưng tại đạo này hư ảo thân ảnh xuất hiện về sau, chung quanh trong gió nhẹ liền bay tới nhàn nhạt cảm xúc, có tin mừng, có giận, có ai, có buồn, thất tình lục dục toàn bộ bao dung trong đó. Lại những này hỗn tạp cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đậm hơn. Mà theo thất tình lục dục tụ tập, kia hư ảo thân ảnh cũng tại một chút xíu trở nên ngưng thực, bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Kia là Đông Dương, như cùng ở tại trong ngủ mê Đông Dương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường